Dấu bé làm xong mới đưa ti cho bạn Tùng, tính nói gì đây ta, hồi hộp quá. Cách chương.